Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 90, ngoại truyện 6, tôi, ngắm, phong, cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạy em trai Thịnh Khâu làm bài tập là một chuyện rất có cảm giác thành tựu, hôn em trai cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu mà giới hạn trước khi bé Vương từ 12 tuổi mà hạt đậu sẽ không là hạt đậu mãi, ngây thơ cũng chỉ trong độ tuổi cố định. Có một ngày, thân đông nhận ra cái gọi là nụ hôn ma pháp, có ý nghĩa gì, nó vô cùng nghiêm túc suy tư, đồng cảm với sự ngu ngốc của mình. Tâm tình ra sao tạm thời không rõ. Thịnh Khâu chỉ biết là, gần đây hình như vợ không thích gần gũi mình, trước đây nó mượn bài tập thì đối phương không nói câu nào đưa cho, dường như tự nhiên mà thân thiết như thể tiện tay ném xương cho chó con nuôi trong nhà e ưm. Nhưng hôm nay, nó muốn mượn bài tập người ta lại nghiêm mặt nói không có. Thịnh Khâu thò đầu lén lút nhìn nó viết chữ, thân đông lại cố ý lấy giấy nháp che sách bài tập, viết một chữ che một chữ, còn thoáng nghiêng người nghiêng đầu chặn không cho nó xem chút gì. Thịnh Khâu nhận thấy không ổn rồi, tuy rằng nó không biết đã làm sai điều gì, mà khẳng định đã làm sai. Mà đến cùng là đã làm sai điều gì, chắc thân đông cũng cảm thấy nghiêng cổ nghiêng người làm bài tập không thoải mái, nhanh chóng ngồi thẳng lại. Thịnh Khâu nâng quai hàm nhìn gương mặt mềm mại của cậu, vừa vắt óc nghĩ vừa cảm thán vợ mình thật là đẹp. Thịnh Khâu nhanh chóng biết tại sao thân đông không quan tâm nó. Ban đầu là Phòng Bân và thân đông cùng mua văn phòng phẩm bỗng nói một câu. Cậu béo quá, sắc mặt thân đông thay đổi, nó liếc mắt lườm người ta một cái tức giận nói. Tớ không béo, ngoài miệng nói thế thân đông lại lặng lẽ vòng đến trước gương bóp hai má thịt, sau đó bi thương phát hiện hình như béo thật. Nó dại ra bóp mặt trong đầu chợt lóe lên gương mặt chạy bộ phúng phính, nói chuyện phúng phính, lúc ăn cơm thỉnh thoảng cũng phải phúng phính. Thân đông bỗng trợn to đôi mắt, nó bỏ giỏ mua sắm xuống, bỏ lại Phòng Bân chạy đi luôn. Nó hùng hùng hổ hổ vọt vào nhà họ Thịnh, dừng lại ngoài phòng khách nhìn thấy Lam Phinh Đình là ngoan ngoãn. Bác Lam, tìm Thịnh Khâu hả? Lam Phinh Đình nói, trên nhà làm bài tập đấy. Thân đông đi lên tầng, Lam Phinh Đình ở đằng sau hỏi nó. Hôm nay đông đông ăn gì? Ăn sô-cô-la không? Thần đông ngừng chân một lát, phồng hai má, cứng rắn đưa lưng về phía Lam Phinh Đình, nói. Không ăn ạ, nó gõ cửa phòng Thịnh Khâu, lúc ở ngoài cửa còn nỗ lực duy trì hình tượng của bản thân, tất cả những thứ này đều nháy mắt biến mất sau khi nó nhìn thấy Thịnh Khâu mở cửa. Nó giơ tay đóng cửa lại, thở phì phì ngồi xuống giường, kéo đầu hắn. Vợ đến tìm mình, Thịnh Khâu vui vẻ, lóng nga lóng ngóng đi đến kéo tay nó. Thần đông đánh tay nó, sau đó hung hăng quay lại. Em cố ý đúng không? Hà, em cố ý khiến anh béo như này đúng không? Bởi vì anh nói em béo nên cho nên em cố ý không ăn, lần nào cũng đem đồ ăn cho anh. Thân đông đỏ mắt chọc ngực nó chỉ trích, sao em lại xấu xa thế hả? Lương tâm có đau không? Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu sững sờ 2 giây, xoa xoa chỗ ngực bị đâm đau, ngoan ngoãn nói. Em cảm thấy hai người béo mới xứng đôi. Thần đông nhảy dựng lên, giữ dằn đẩy nó ra. Quả nhiên em cố ý. Thịnh Khâu bị nó đẩy lùi về sau một bước. Thần đông vô cùng uất ức, thế nhưng đây là nhà Thịnh Khâu, nó lại không thể cố ý đến gây sự, xoay trái xoay phải hai vòng, lấy gối Thịnh Khâu xuống đạp hai cái, quyết tuyệt nói. Giữa chúng ta, giống như cái gối này. Thịnh Khâu đờ ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý là gì? Thần đông ngẩn người, cảm giác mình cắt tình đoạn nghĩa như thế ít đi một chút bi tình, nhiều thêm một chút thiểu năng, thế nhưng lời nói ra như nước hắt đi, nó lại đạp cái gối hai lần, nói năng đầy khí phách lặp lại. Thì giống cái gối này. Thịnh Khâu khom lưng nhặt gối lên, phủi bụi trên đó, nghiêm túc. Ý anh là quan hệ của chúng ta cứng rắn không thể phá nát như gối à, cho dù bị ngoại lực gì uy hiếp cũng không biến dạng. Thịnh Khâu đặt gối lên giường, gối vốn bị dẫm dẹt lại. Vâng, lên, trắng toát nhìn rất đẹp. Thần đông tức, nó là thằng nhóc rất biết bảo vệ hình tượng của mình, từ nhỏ đến lớn đều thế, vì vậy từ sáng ngày hôm sau, thần đông bắt đầu ngày ngày chạy quanh sân thể dục, vừa chạy vừa cẩn thận cảm giác hai gò má núng nính của mình lắc lắc, thỉnh thoảng dùng tay bóp một cái. Đang chạy, đột nhiên có một thằng thấp hơn nó nửa cái đầu chạy đến. Thịnh Khâu nói với nó, thật ra anh béo lên cũng đẹp, em lượn ra, thần đông mắng nó cũng nhấn mạnh. Anh không béo. Thịnh Khâu yên lặng chạy theo nó, thân đông thở hồng hộc nói với nó. Không cho em chạy theo anh, lượn ra. Thịnh Khâu lại chạy với nó nửa phút, sau đó lặng lẽ đi. Tâm trạng thân đông chẳng hiểu ra sao càng thêm sa sút. Khi nó chạy xong số vòng mục tiêu của mình, sụi lơ trên thảm cỏ xanh ở thao trường, trán đột nhiên bị cái gì đó man mát chạm vào. Nó mở mắt phát hiện là một chai nước khoáng, ngồi thẳng người, sừng sộ lên. Anh không uống, nước không béo. Thịnh Khâu ngồi đối diện với nó, mềm mỏng khuyên. Hơn nữa em đã mua rồi. Thần Đồng mím đôi môi khô khốc mãi mới nhận, dùng tay vặn nắp ra uống một hớp, cổ họng nhẹ nhàng khoan khoái. Đừng giận em được không? Thịnh Khâu nói, cho em chạy bộ với anh. Không, Thần Đồng xoay qua chỗ khác quay lưng với nó, lại uống một hớp nước, vô cùng tàn nhẫn nói. Anh không chơi với em. Thịnh Vấn Tân nói rồi, cô vợ đầu tiên phải kiên trì 10 phần, thứ yếu phải có tinh thần không biết xấu hổ, cuối cùng còn phải có lòng dạ rộng rãi như biển rộng. Thịnh Khâu nhớ mấy câu đó hết sức rõ ràng, vội bỏ qua ngồi ở đối diện vợ, đổi lời. Chạy bộ mệt như thế, anh muốn chạy một mình à? Thần Đồng nhíu mày, Thịnh Khâu lại hỏi. Chắc không, Thần Đồng suy nghĩ một lúc, bước cái chân đã hơi mỏi, đảo mắt nổi ý xấu. Vậy ngày nào em cũng chạy nhiều hơn anh 3 vòng, anh nghỉ không cho phép em nghỉ. Thịnh Khâu cau mày suy tư, phát hiện Thần Đồng nhận ra nó bị làm khó lại càng vui vẻ mới giả vờ miễn cưỡng đáp. Thôi được, xem em có kiên nhẫn muốn làm bạn với anh không? Thần Đồng đưa chai nước khoáng ra. Cảm ơn anh đồng ý chơi với em. Thịnh Khâu cụm chai với nó. Thần Đồng cười đắc ý, Thịnh Khâu cũng cong khóe miệng. Thần Đồng béo không rõ, gầy rất nhanh, sau 2 tháng gương mặt lại thanh tú. Cấp 2 yêu đương cũng vui, mà Thần Đồng xem thường. Bà nó nói sau này nếu nó có bản lĩnh thì giao công ty cho nó. Là một người tương lai phải làm ăn lớn, nó không muốn làm những chuyện vô dụng đó vào lúc nên học tập. Thư tình được nhét vào ngăn kéo, trái lại trở nên rẻ rúng. Tất nhiên, hỏi lý do thì không thể trả lời, tuổi dần lớn, Thần Đồng cũng không tiện nói mình trẻ người non dạ hôn người ta. Nó gầy xuống thì không chạy bộ nữa, nhưng bởi vì ghi hận. Nụ hôn ma pháp kia, nó vẫn bắt Thịnh Khâu chạy mỗi ngày. Không biết Thịnh Khâu nghĩ thế nào mà nó nói cái gì là cái đó, xưa nay không phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Đồng rất vui vẻ, bởi vì em ruột nhà người ta cũng không nghe lời như em trai Thịnh của nó. Nó làm anh rất có phong độ, nhưng mà Thịnh Khâu nghĩ là, thích một người thì cưng chiều quay trời bằng vung, đến khi không ai chịu được người ta trừ mình ra thì người ta không có lựa chọn nào khác. Vì vậy bệnh vương tử của Thần Đồng tích lũy dần như thế. Năm lên cấp 3, Thần Đồng 16, Thịnh Khâu 14. Cậu càng lớn càng đẹp, càng ngày càng có khí chất, người theo đuổi cậu đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, Thịnh Khâu cũng có người theo đuổi, nhưng xưa nay Thần Đồng không biết. Một hôm nào đó, có một nữ sinh chạy đến tìm Thần Đồng. Thần Đồng tưởng là em gái, nghĩ cậu là nam sinh đến tỏ tình, chưa nghĩ ra nói thế nào, cô gái đó đã xấu hổ mở miệng. Nhờ cậu đưa cái này cho Thịnh Khâu giúp tớ, Thần Đồng, nữ sinh đó hơi đỏ mặt, Thần Đồng đã hơi nhướng mày, mở miệng. Đừng tốn sức, cậu ấy không thích cậu đâu. Nữ sinh ngẩn ra, nói, tớ chỉ muốn thử xem, Thần Đồng thản nhiên nói, cậu ấy là em trai tớ, chọn vợ chọn chồng cần tớ đồng ý, cậu lớn tuổi hơn cậu ấy, tớ không thích. Dứt lời mặc kệ có làm người ta tổn thương không, Thần Đồng đi thẳng. Quay lại lớp học, Thần Đồng đá một cái lên đùi người đang gục xuống bàn ngủ. Thịnh Khâu tưởng mình dang rộng ra chân chiếm chỗ, hơi híp mắt lại di chuyển, lại bị đá một cái. Hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện vợ đang tức giận. Có người bắt nạt anh à, hắn đang vỡ giọng nghe không hay lắm, lúc này Thần Đồng càng thấy chói tai. Cậu bảo Thịnh Khâu ngồi vào trong, mình thì ngồi ngoài, mặt không hề cảm xúc nói. Không nhận ra là em được nhiều chị gái thích ghê, Thịnh Khâu ngáp một cái, lười biếng ngẩng đầu nhìn cậu. Em chỉ thích anh trai, không thích chị gái. Được lợi từ trừng phạt rèn luyện hàng ngày của Thần Đồng, bắp thịt Thịnh Khâu rắn chắc, da màu lúa mạch vô cùng khỏe mạnh, lúc hơi híp mắt lại nhìn người ta làm Thần Đồng không hiểu sao cảm thấy bị điện giật. Cậu cũng nâng quai hàm nhìn hắn, em thích anh trai thế nào? Như anh, đang lúc trưởng thành, Thần Đồng đỏ mặt nhíu mày nói. Em muốn tìm người như anh thì không dễ đâu, vậy anh cũng được tạm tạm. Thần Đồng trợn to đôi mắt cắn răng nói. Em, nói, lại, lần nữa, xem, ý em là anh trai nhà em tốt nhất, không ai sánh được. Thần Đồng rên một tiếng, mở sách ra cảnh cáo. Bây giờ em dám yêu đương thì anh sẽ nói cho mẹ em biết, để ba em đánh em. Thịnh Khâu bỗng nắm bờ vai cậu, Thần Đồng chừng hắn. Thịnh Khâu tiếp tục nâng quai hàm, chỉ là nhích đến gần cậu. Anh trai, anh ghen à? Thần Đồng nhếch khóe miệng lên. Đùa gì thế? Ai ghen chứ? Cậu hất bàn tay trên vai ra, nói. Sau này anh tìm người có bản lĩnh, mạnh hơn anh, có thể giúp anh quản lý công ty ba anh, như em. Hừ, vạn năm thứ hai, còn nhỏ hơn anh không ưng. Sao anh biết em nhỏ hơn anh? Không phải là rõ ràng. Mặt Thần Đồng đỏ bừng, lại giẫm hắn một cái. Vì nói thế, mà từ hôm đó, dường như có gì đó khác. Thần Đồng nâng quai hàm ngơ ngác nhìn bảng đen, nghĩ lúc 10 tuổi bị hắn lừa hôn ma pháp, lại nghĩ đến có lúc hắn nói nhầm. vợ bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, lén lút liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, cậu lại tát mình một cái trong lòng. Cậu thích người mạnh hơn mình, có năng lực, tuy rằng có lúc thành tích của Thịnh Khâu vượt qua cậu, nhưng cậu đứng đầu khá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Thịnh Khâu và Thân Đông đến cửa hàng văn phòng phẩm mua thước, lúc băng qua đường hắn tiện tay kéo tay cậu. Viên đậu tình yêu trong lòng Thân Đông lại bị gảy run rẩy. Cậu mới phát hiện hình như không biết từ khi nào Thịnh Khâu thường xuyên kéo tay cậu như vậy. Cậu hoảng hốt được kéo đến cửa hàng văn phòng phẩm, đến cửa Thịnh Khâu bỗng kề tai cậu, hơi thở ấm áp phun vào vành tai. Thân Đông lại vội vàng nghiêng đầu nhìn hắn, anh nghĩ gì thế, mắc mớ gì đến em. Người bình thường chạm vào Thân Đông như vậy đã bị cậu mắng, Thịnh Khâu chỉ cười, nói. Lần này thi thắng em muốn đứng đầu. Thân Đông bị khiêu khích đáp ngay, em thử xem, nếu đứng đầu anh thưởng em cái gì. Tùy em, Thân Đông không tin hắn nói là làm được. Thịnh Khâu bỗng ôm chặt bờ vai cậu, đến gần thấp giọng nói. Anh hôn em một cái em làm được, em đi chết đi. Thân Đông không chút nể tình đạp lên chân hắn, nói. Em tưởng là lúc còn bé à, lớn thế này rồi, đừng có khùng điên nữa. Lớn là không dễ lượt, Thịnh Khâu thở dài, vào cửa hàng mua thước lại cầm hai que kem que đi ra, hai người mỗi người một cái, vừa ăn vừa đứng ở ven đường chờ người đến đón. Không lâu sau đó có điểm thi tháng, Thịnh Khâu đứng đầu thật. Thân Đông xếp thứ hai, hết sức kinh ngạc, em lợi hại như thế từ khi nào, vẫn luôn che giấu thực lực. Thân Đông cười ra tiếng, khoác lác, một lần thi thắng không thể chứng minh cái gì, Thân Đông không để tâm. Thế nhưng từ lớp 10 đến lớp 11, từ lớp 11 đến lớp 12, mỗi lần thi Thịnh Khâu đều xếp số 1, lặp đi lặp lại nhiều lần, thấy cả 3 năm cấp 3 mình luôn xếp thứ hai. Thân Đông không nhịn nổi, trên đường về đè Thịnh Khâu lên một cái cây. Em nói rõ cho anh, sao em có khả năng mạnh như thế? Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, bạn trai anh luôn mạnh như thế, trước kia em nhường anh. Bớt nói nhảm, Thân Đông dữ dằn đánh hắn một cái. Em ăn gian phải không? Nói như anh thì hại người quá. Thịnh Khâu cúi mặt xuống, Thân Đông vội buông hắn ra, sợ sệt lui về sau hai bước, lại ngẩng đầu lên, bất mãn nói. Vậy sao em lại bỗng lợi hại như thế? Anh nói anh thích người lợi hại hơn anh còn gì? Lớn rồi, Thịnh Khâu mới nghiêm túc một lần, nhìn cậu thấp giọng nói. Em cũng chỉ quyết chí tự cường, hy vọng anh có thể yêu em. Yêu, chữ này như thể một vũng nước ào vào trong lòng, hạt đậu tình yêu ào ào phồn thịnh sinh trưởng, cấp tốc cành lá xum xuê ép cậu không thở nổi, mặt nhịn đến độ đỏ bừng, lắp bắp. Ai yêu em chứ, cậu xoay người muốn đi, bỗng bị Thịnh Khâu kéo lại. Hắn đè bờ vai cậu, nhìn vào mắt cậu, nói cho cậu biết. Em thích anh, yêu anh không nhận ra à, tim Thân Đông đập nhanh như sắp chết đi, cậu hoảng loạn chớp mắt hai lần, lắp bắp. Sao nhận ra được, từ nhỏ em đã thích anh. Thịnh Khâu bóp hai má mềm mại của cậu, đôi mắt thâm thúy, giọng đang lúc vỡ giọng trầm thấp. Luôn thích anh đến giờ, dự tính còn thật nhiều năm sau. Anh không tin, Thịnh Khâu bỗng nhiên chặn trán cậu, cặp mắt đó sâu sắc nhìn cậu, hơi thở giao hòa. Thân Đông theo bản năng muốn ngừng thở, cảm giác đôi mắt kia như vực sâu đang quấn lấy cậu. Đôi mắt cậu từ ánh mắt của đối phương đến sống mũi cao lại tới đôi môi nhạt, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Khóe môi hắn đột nhiên nhếch lên, Thịnh Khâu thấp giọng nói. Tim anh đập nhanh, tay em ở sau lưng anh cũng cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Thân Đông càng đỏ hơn, cậu vội muốn đẩy hắn ra, lại bị Thịnh Khâu ôm chặt, môi hắn trong nháy mắt dán vào môi cậu. Da đầu Thân Đông nổ tung, cậu ngây ngô, đôi mắt cũng ướt nhẹp. Thịnh Khâu chỉ khẽ chạm đôi môi cậu, không hôn sâu, chốc lát đã tách ra. Thân Đông vô thức liếm môi một cái, đỏ mặt luống cuống nói. Em làm gì thế? Nhóc Phượng Hoàng kiêu ngạo trong nháy mắt thành gà con sợ hãi, tình cảm sâu đậm lên men trong lòng Thịnh Khâu. Hắn nuốt nước bọt nói. Đông, em thích anh, em yêu anh, sau này em muốn kết hôn với anh. Anh không thích em, Thân Đông xoay mặt nhỏ giọng nói, Thịnh Khâu tiếp lời. Đúng, anh yêu em, Thân Đông vỗ tay hắn, đẩy hắn lùi về sau hai bước, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút, không nề tình mắng. Đừng có mặt dày thế, nếu anh không yêu em thì vừa nãy đã đánh em rồi. Thân Đông vung nắm đấm lên, hung dữ nói. Giờ đánh em cũng không muộn, anh nỡ không, Thịnh Khâu mỉm cười dán mặt đến gần, khi cậu nheo mắt lại đem nắm đấm đến gần, đột nhiên gọi một tiếng. Cục cưng, tay chân Thân Đông như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, mắt càng thêm ướt nhẹp, cậu thu hồi nắm đấm cọ vào người, hừ một tiếng xoay người rời đi. Ánh mắt Thịnh Khâu sáng lên, hắn đi theo cậu. Cục cưng, em đã nói với mẹ rồi, mẹ và ba em rất hài lòng với anh, sau này chúng ta nhất định phải kết hôn. Thần Đông không muốn nói, Thịnh Khâu vẫn tiếp tục nói. Ba mẹ anh cũng hài lòng với em, nói chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Cục cưng, anh nói xem anh có vui vẻ không? Em lượn đi, cục cưng, im miệng, Thần Đông đỏ mặt xù lông, quay lại nhìn thấy Thịnh Khâu mỉm cười, bỗng lại lúng túng, giơ tay lên che hai má đang nóng lên, hạ giọng nói. Phiền, Thịnh Khâu nuốt nước bọt, nói. Muốn hôn anh, Thần Đông lại tiếp tục đi về trước Thịnh Khâu theo cậu, hai người đi đến đầu ngõ. Thần Đông quẹo vào Thịnh Khâu đi theo thấy cậu hung tợn chừng mình. Thịnh Khâu, hắn có cảm giác bị đại ca Hắc Đạo nhìn chằm chằm, hắn nhìn bốn phía. Anh dừng ở đây làm gì? Thần Đông càng giận, em nói xem, hà, Thịnh Khâu đơn thuần, em không hiểu, Thần Đông lấy dũng khí mấy lần vẫn không nói ra, tức đá hắn một cái, muốn ra ngoài ngõ, Thịnh Khâu kéo cậu lại. Anh đi đâu thế, ai cần cậu lo, em không lo anh thì ai lo anh, Thịnh Khâu ôm cậu thở dài, anh vẫn chưa nói anh đến đây làm gì, Thần Đông cắn răng nói, tôi, ngắm, phong, cảnh, Thịnh Khâu lại nhìn cậu một lúc nhịn cười tiếp tục đùa dỗ. Phong cảnh gì, nào có đẹp bằng anh. Thần Đông vừa vui vừa sầu, mãi mới đỏ mặt lắp bắp. Em nói, muốn hôn anh, Thịnh Khâu chớp mắt, anh nói gì, trước khi Thần Đông xù lông lần nữa Thịnh Khâu lại hôn. Nụ hôn chân chính đầu tiên trong cuộc đời Thần Đông, đại não thiếu oxy, linh hồn dường như muốn bay lên, tim đập thình thịch, đầu lưỡi ngọt ngào được người yêu ngậm. Cậu bám tay vào góc áo Thịnh Khâu, vô thức kéo, đầu lưỡi hắn mút môi cậu, đảo qua hàm răng và khoang miệng, mút nước bọt trong miệng cậu thật lâu không muốn rời đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, ngọt quá, trong đầu Thần Đông chỉ có một suy nghĩ như thế, ngọt như muốn thăng thiên, đến khi Thịnh Khâu nhả ra cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn. Thịnh Khâu hỏi, thích không, Thần Đông chưa hồi thần, gương mặt đỏ bừng đáng yêu không có thiên lý Thịnh Khâu khàn giọng nói. Muốn hôn nữa, lại một nụ hôn, Thần Đông sắp chết đuối hắn mới chậm rãi thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đặt cằm lên vai trước Thịnh Khâu, sau khi bình tĩnh đảo mắt nhẹ nhàng cắn môi. Thịnh Khâu ôm cậu, kề vào tai cậu thấp giọng nói. Sướng không, không cho nói, Thịnh Khâu bỗng liếm rái tai cậu, hạ giọng nói. Thật ra có chuyện thoải mái hơn, không biết Thần Đông nghĩ đến điều gì, giơ tay che kín mặt vùi vào trong ngực hắn. Lên đại học ở chung được không? Không, khụ tất nhiên, cần ba mẹ anh đồng ý, chuyện của anh không liên quan gì đến họ. Thịnh Khâu cười xấu xa. Thật không, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, tình yêu của em, Thần Đông, càng không chịu nổi, cách chương.